Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1212, chương 1210 nhất định sẽ cứu vớt. Cầu nguyệt phiếu, lễ hội sóng lung viện ngày thứ hai, ngay tại khói lửa đại hội kết thúc dưới, tuyên cáo kết thúc, bắt đầu từ ngày mai, lễ hội sóng lung viện còn có một ngày, lại chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái hạng mục. Cho nên này mỗi năm một lần lễ hội sóng lung viện cũng có thể xem như tại đêm nay hạ xuống màn sân khấu. Về sau, Natsuki biểu thị còn có rất nhiều công tác cần phải xử lý. Tỷ như Tokoyogi Aya cùng Tokoyogi Yuma xử trí. Prison Barrier lại mở hạng mục công việc cùng với cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tiến hành. Thương lượng đều bao quát ở trong đó. Làm trợ thủ, Astarte cùng theo một lúc đi, tin tưởng, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hai người sẽ rất ít về nhà, tiến hành đủ loại bận rộn, đến mức drama, tại cùng Nagisa một nhóm tụ hợp về sau, không có gì bất ngờ xảy ra bị hung hăng của trách một lần. Dù cho drama dùng bị dòng người cho chen đi, chính mình tìm không thấy người làm lấy cớ. Nhưng mọi người cũng đều biết Rama có không gian kiểm soát ma thuật. Muốn cùng mọi người tụ hợp đó là dễ dàng. Bởi vậy bị vạch trần hoang ngôn, nghênh đón kết cục như vậy. Nhất là Yukina, giận đến trước nay chưa có thất thố. Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Yukina liền giống như vậy nói thẳng nhiều lần tái diễn lời nói. Có thể nghĩ là đến cỡ nào tức giận, mà sự cơ bản ý tứ, đoán chừng liền là muốn nói. Dù như thế nào, đều không thể nhường Rama rời đi tầm mắt của mình phạm vi. Để tránh lại dẫn xuất cái gì phiền toái cực lớn a. Rama liền không nhịn được thở dài. Thật đem ta xem như nhân vật nguy hiểm mà đối đãi a. Mặc dù Rama rất muốn trực tiếp hướng Yukina tiến hành phàn nàn, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng vừa mới phá hủy một tòa đảo, còn kém chút đem đảo Itogami cho làm chìm. Coi như mình lại oán giận và giải thích, đoán chừng đều không có sức thuyết phục gì a. Cho nên, Rama cũng không thèm quan tâm đến tột cùng hội như thế nào. Mặc cho Yukina nói tiếp giáo. Ngược lại cũng đã không phải lần đầu tiên, hồi tưởng lại trước đó bởi vì Prison Barrier sự tình, bị Yukina cho hung hăng giáo huấn một trận, Rama cũng liền bình thường trở lại. Cứ như vậy, Rama kèm theo một trận của trách thanh âm về đến nhà. Mà đợi đến Rama trở lại trong phòng của mình lúc, Otero mới cuối cùng tại một trận chập chờn linh vụ bên trong xuất hiện. Sau cùng, ngươi là lựa chọn cứu vớt sao? Otero lợi dụng không biết là phức tạp vẫn là thản nhiên tiếp nhận thái độ. Nói một mình giống như thế nỉ non. Rama tự nhiên cũng biết Otero vẫn luôn trong bóng tối chú ý chuyện này. Bởi vậy, Rama cũng không quay đầu lại lên tiếng. Chẳng lẽ Natsuki tỷ không đáng cứu vớt sao? Không sai, Rama không muốn nói cái gì đạo lý lớn. Chỉ muốn nói, làm như vậy đáng giá, so với cái gì cứu vớt thiêu rụi nhân lý sự nghiệp to lớn. Rama kỳ thật càng muốn đi chưởng cứu người bên cạnh mình. Đại công vô tư người có lẽ sẽ nhận rất nhiều người kính nể. Kính ngưỡng cùng với kính yêu, cũng bị mọi người xưng là anh hùng. Thế nhưng, Rama muốn nói, ta không phải vĩ đại như vậy người. Bởi vậy, liền liền nhân lý cứu vớt, Rama đều là đặt ở thứ yếu. Rama chức chính muốn cứu người, nhiều nhất chẳng qua là cái kia một nhóm nhỏ người. Tỷ như Masu, tỷ như Roman, lại tỷ như hiện tại cho đê bên trong đám người. Chỉ có những người này an nguy, mới vừa là Rama quyết định cứu vớt nhân lý lớn nhất động lực. Cũng không biết Otero có phải hay không có thể lý giải Rama ý nghĩ. Chỉ gặp Otero nhắm mắt lại, ngay sau đó, từ trong mộng tỉnh lại về sau. Thật liền có thể thu hoạch được cứu vớt sao? Otterer đúng là nói ra như vậy lời nói, mà lại, ngữ khí không lại giống như kiểu trước đây băng lãnh vô tình, mà là tựa như cự thần Otterer, tràn ngập bối rối, hồn nhiên cùng với bất lực. Ngoặc kép, Rama lập tức trầm mặc, đồng thời xoay đầu lại, nhìn về phía Otterer. Tại Rama nhìn soi mói, Otterer mới cuối cùng là phản ứng lại. Ngoặc kép, quên vừa mới lời đi. Otterer thái độ lập tức khôi phục được dĩ vãng bộ dáng. Thế nhưng, tại Otterer chuẩn bị hủy bỏ thực thể hóa thời điểm, Rama lái như vậy miệng. Ta biết, nghĩ cứu vớt ngươi, nhất định so cứu vớt Nasuki tỷ khó khăn vô số lần. Rama từ đáy lòng như thế lên tiếng. Này là chuyện tình đương nhiên. Dù cho Rama đối Otterer, cũng hoặc là nói là cự thần Otterer còn không phải hiểu rất rõ. Nhưng căn cứ dĩ vãng manh mối đến xem, thiếu nữ này lai lịch nhất định hết sức kinh người. Kẻ địch của thế giới, văn minh chi địch, nhân loại chi địch, một cái tinh cầu tất cả tồn tại chi địch. Nhân vật như vậy, vì sao lại bị phong ấn ở cái kia phủ kín kim ngân tài bảo trong thạch thất? Rama mặc dù không biết, lại không khó đoán được. Hồi tưởng lại trong mộng cái kia nhường thế giới đều lâm vào trong hỏa hoạn đốt cháy màu trắng cự nhân. Nếu như Otterer liền là cái kia màu trắng cự nhân, như vậy nàng sẽ gặp phải phong ấn cũng liền không khó lý giải. Mà nghĩ cứu vớt dạng này Otterer khẳng định vô cùng khó khăn. Có thể Rama vẫn là muốn nói, yên tâm đi, sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Rama nhìn thẳng Otterer, mỗi chữ mỗi câu nói như vậy, tựa như ngươi khi đó tại dị điểm thứ 5 bên trong cứu vớt ta cũng như thế. Đây là Rama cho ra hứa hẹn, cái hứa hẹn này muốn cho nó thực hiện vô cùng gian nan. Thế nhưng hiện tại ta làm không được, tương lai ta cũng nhất định có thể làm đến. Rama như thế tin tưởng vững chắc. Dù sao, kỳ tích liền đem nắm trong tay ta. Rama có tư cách nói câu nói này, làm đã từng bị kỳ tích cho cứu vớt tồn tại. Ngoặc kép, Otterer kinh ngạc nhìn Rama, không tự chủ được lâm vào yên lặng, nhưng không có rời ánh mắt. Cùng Rama đối mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Đúng lúc này, tranh, Rama trên tay phải sáng chói màu vàng chiếc nhẫn đột nhiên toát ra hào quang nhỏ yếu, quay tròn giống như chuyển động. Đây là Rama cùng Otterer trong nháy mắt bị một màn này hấp dẫn lực chú ý, dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà kỳ tích lại chỉ là chậm rãi tràn phóng hào quang. Ánh sáng mặc dù yếu, lại so bất kỳ minh tinh trăng sáng đều hấp dẫn người. Chuyện gì xảy ra? Otterer lúc này mới thu thập tất cả tâm tình giống như hướng Rama tiến hành hỏi thăm. Rama không trả lời ngay, chỉ là nhẹ vỗ về kỳ tích mặt ngoài, cảm thụ được từ phía trên truyền đến một chút nhiệt độ. Như có điều suy nghĩ lấy, có lẽ đây là kỳ tích tại nói cho ta biết nơi nào có phương pháp có khả năng cứu vớt bản thể của ngươi. Rama cơ hồ là bản năng hiểu dạng này ý tứ, cũng hướng Otterer tiến hành truyền đạt. Cứu vớt bản thể của ta, Otterer lập tức bày biện ra trước nay chưa có dao động. Chợt, ông đeo tại Rama trên tay phải, kỳ tích bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đúng là tự động mở ra một đầu quang chi lối đi. Đó là thông hướng một thế giới khác lối đi. Nhìn xem cái thông đạo này, Rama cùng Otterer hai mặt nhìn nhau lấy. Về sau, xem ra, chỉ có thể đi xem một chút. Rama làm ra quyết định như vậy. Otterer không nói gì, nhìn chăm chú trước mặt quang chi lối đi. Một hồi về sau, như là ý kiến gì đều không nghĩ biểu đạt giống như hủy bỏ thực thể hóa, tiến vào linh thể hóa trạng thái. Rama thì là khẽ cười khổ lấy, một hồi về sau lại bỗng nhiên cười một tiếng, bước ra bộ pháp, Trước khi đi, Rama là nghĩ như vậy. Đoán chừng Natsuki tỷ, Himeragi còn có Nagisa các nàng hội báo nổi a. Đây là đi không từ giã xuống tràng, nhưng lưu lại một ít gì lại rời đi. Cảm giác đồng dạng xảy ra việc lớn, cho nên Rama cũng mặc kệ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lưu lại nếu như vậy. Rama bước vào quang chi lối đi, rời đi cái thế giới này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.